Tuyệt thế dược thần, chương 176, Hắc Nha Âm Hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáp đúng, bất quá không có khen thưởng. Hắc Nha sắc mặt lão nhân âm tình bất định, Diệp Viễn Cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn, các loại thủ đoạn không cùng tần suất quả thực là khó lòng phòng bị. Vừa rồi nếu như không phải trực giác hắn cường đại, Diệp Viễn một kiếm này chỉ sợ cũng có thể lấy nửa cái mạng của hắn. Hắn lúc này thương thế đã rất nặng, lại thương càng thêm thương, hôm nay làm không tốt thật muốn ngỏm tại đây. Ngươi lại luyện thành thân ngoại hóa thân, chẳng lẽ là cùng lần này có liên quan với trí bảo xuất thế? Rốt cuộc là cái gì? Hắc Nha lão nhân trong lòng động một cái, mở miệng hỏi. Muốn biết, thì nhìn ngươi có bản lãnh cậy ra miệng của ta hay không? Diệp Viễn hừ lạnh nói. Hắc Nha lão nhân cũng là người có kiến thức khá rộng, chỉ liếc mắt liền nhìn ra thủ đoạn của Diệp Viễn, hơn nữa liên hệ với Tịnh Đàn Hỏa Liên trên. Bất quá, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không ngây thơ đến cho hắn giải đáp nghi vấn giải thích. Tịnh Đàn Hỏa Liên là lá bài tẩy lớn nhất bây giờ của hắn, tự bộc lá bài tẩy, loại sự tình này chỉ có ngu ngốc mới sẽ làm. Diệp Viễn luyện hóa Tịnh Đàn Hỏa Liên, tự nhiên có được thân ngoại hóa thân. Này hóa thân mặc dù không có bản thể thực lực cường đại, nhưng là lại có một cái chỗ tốt. Chỉ cần Tịnh Đàn Hỏa Liên bản thể không chết, hóa thân liền có thể liên tục không ngừng sản sinh. Hơn nữa thân ngoại hóa thân và tập thể cơ hồ giống nhau như đúc, không có thủ đoạn đặc thù rất khó phân biệt. Dùng nó đến làm xáo trộn tầm mắt đối thủ, vừa rồi Diệp Viễn ngưng tụ ra một đạo thân ngoại hóa thân, mà bản thể lại lặng lẽ độn xuống lòng đất vì chính là xuất kỳ bất ý, chẳng qua là không nghĩ tới Hắc Nha lão nhân vô cùng cẩn thận lại có thể khó khăn tránh thoát một kích này. Tiểu tử ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá, cũng đến đây chấm dứt, có thể buộc ta dùng được một chiêu này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Hắc Nha lão nhân sắc mặt trầm xuống, nói. Chỉ thấy Hắc Nha lão nhân lật tay lại, một ngọn lửa màu đen ở tại lòng bàn tay nhảy lên, làm cho người ta một cổ sợ hết hồn hết vía. Nhìn ngọn lửa màu đen giống như Hắc Nha, nhìn một cái cực kỳ lợi hại. Hắc Nha âm hỏa, Diệp Viễn thấy vậy cũng là biến sắc, không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi kiến thức ngược lại không cạn. Không sai, đây chính là lão phu dựa vào thành danh hỏa diễm. Nguyên hỏa Hắc Nha âm hỏa cấp 3, Hắc Nha lão nhân trầm giọng nói. Võ giả quen thuộc với nguyên hỏa là thông thường, đó chính là ngọn lửa màu đen đại không tốt lắm, vô luận ngọn lửa này phẩm cấp bao nhiêu. Bởi vì ngọn lửa màu đen thường thường đều là hư hỏa, không có thật thể, hơn nữa uy lực cực mạnh. Hư hỏa chẳng những khó khăn để phòng ngự, hơn nữa trực tiếp tác dụng với thần hồn võ giả. Một khi dính vào hư hỏa cho dù may mắn không chết thường thường cũng sẽ như phụ cốt chi thư một loại ăn mòn võ giả thần hồn cho đến chết. Hắc Nha lão nhân sở dĩ nổi danh trên đời, cũng là bởi vì hắn tại thời điểm ngưng tinh cảnh luyện hóa nguyên hỏa Hắc Nha âm hỏa cấp 3 trở thành nhân vật cực kỳ mạnh trong ngưng tinh cảnh. Bây giờ Hắc Nha lão nhân mặc dù nhưng đã đặt chân tới hóa hải cảnh, nhưng Hắc Nha âm hỏa cũng không lỗi thời. Ngược lại, bởi vì thực lực bản thân hắn tăng nhiều, nuôi dưỡng Hắc Nha âm hỏa ngược lại khiến cho Hắc Nha âm hỏa càng cường đại hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nay Hắc Nha âm hỏa chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng làm nguyên hỏa cấp 4. Bây giờ Hắc Nha âm hỏa coi như là hóa hải cảnh cường giả cũng tuyệt không nguyện trêu chọc. Đối phó Diệp Viễn linh dịch cảnh như vậy, đều có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá, đây cũng là tuyệt chiêu Hắc Nha lão nhân ẩn giấu. Hắn định dùng cái này đi đối phó Diệp Viễn, đủ thấy hắn đối với Diệp Viễn coi trọng rồi. Thật là hèn hạ, lại dùng Hắc Nha âm hỏa đi đối phó ta. Chấm, Diệp Viễn một bộ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ tỏ ra rất là chột dạ. Tiểu tử, điều này cũng không phải tại lão phu, nếu không phải ngươi quá mức khó giải quyết, lão phu cũng sẽ không vận dụng bổn mạng nguyên hỏa. Bây giờ, ngươi có thể đi chết. Hắc Nha lão nhân ánh mắt biến thành ác liệt, sau đó đơn trưởng đầy một cái, Hắc Nha trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. A, sau một khắc Diệp Viễn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, cả người toàn thân đều bị ngọn lửa màu đen đốt, bộ dáng thật là kinh khủng. Bất quá, Hắc Nha trên mặt lão nhân cũng không có vẻ đắc ý, ngược lại hừ lạnh nói. Hừ, lại là thân ngoại hóa thân, ta xem ngươi có thể trốn khi nào. Chờ đan dược của ngươi hết tác dụng, ta xem ngươi lấy cái gì đến trốn Hắc Nha âm hỏa của ta. Chấm chấm, Hắc Nha lão nhân tiếng nói vừa dứt, Diệp Viễn, trong tiếng kêu gào thê thảm biến thành một đạo hư vô. Lại là thân ngoại hóa thân. Hắc Nha lão nhân vung tay lên, Hắc Nha âm hỏa trong nháy mắt xuyên qua một cột đá, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng mà cùng trước đây cũng thế, Diệp Viễn lần nữa hóa thành một đạo hư vô. Trốn, tiếp tục trốn, ta xem ngươi có thể trốn khi nào. Hắc Nha lão nhân mặt đầy âm trầm nói. Hắn không ngừng thúc giục Hắc Nha âm hỏa tiêu diệt lần lượt. Diệp Viễn, nhưng mà hắn tiêu diệt mãi mãi cũng là giả Diệp Viễn. Hắc Nha sắc mặt lão nhân xanh mét này Diệp Viễn cũng thật khó dây dưa. Một tên nho nhỏ linh dịch tầng 5 có thể ngưng tụ nhiều như vậy thân ngoại hóa thân. Đổi thành người khác chỉ sợ sớm đã nguyên lực khô kiệt à, nhưng Diệp Viễn không ngừng chuyển đổi phương hướng, Hắc Nha lão nhân cũng không mò ra Diệp Viễn đích thực thân tới cùng ở nơi nào. Hắc Nha âm hỏa của hắn có lợi hại hơn nữa, đốt không tới Diệp Viễn cũng là không có biện pháp à, bất quá, Hắc Nha đối với lần này ngược lại không gấp, bởi vì hắn biết Diệp Viễn ăn đan dược kia có thời gian giới hạn, nhất định là có thời hạn cùng hậu di chứng. Cho nên, tại trước khi đan dược dược hiệu qua đi, Diệp Viễn nhất định sẽ kiếm cơ đối phó mình. Hắn thậm chí cũng không cần ra tay giết Diệp Viễn, chỉ cần hắn chặn lại Diệp Viễn một kích cuối cùng, Diệp Viễn sẽ bị hắn xé xác. Tiểu tử này trên người bí mật không ít, đến lúc đó tiến hành siêu hồn hắn, nên có thể đào được không ít bí mật. Còn không ra sao, chơi trốn tìm rất hay. Bất quá, đan dược của ngươi cũng sắp hết hiệu nghiệm. Đốt chết một người, Diệp Viễn, Hắc Nha lão nhân hướng về phía trống rỗng lòng đất hang động lớn tiếng kêu. Đang lúc này, Diệp Viễn thân hình từ phía sau cột đá thoát ra cửu kiếm thức chợt phát động. Đây là Hắc Nha lão nhân sử dụng Hắc Nha âm hỏa sau, Diệp Viễn lần đầu tiên chủ động đánh ra, vừa nhanh có ác. Nhưng mà Hắc Nha lão nhân đối với lần này tựa hồ sớm có chú ý cười lạnh một tiếng, Hắc Nha âm hỏa tại hắn lòng bàn tay giật mình, trong nháy mắt đánh trúng Diệp Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn còn chưa kịp kêu thảm thiết, Hắc Nha phía sau lão nhân mặt đất vỡ ra, lại là một đạo thân ảnh gấp vọt mà ra. Đây mới là Diệp Viễn đích thực thân. Hắn dùng thân ngoại hóa thân hấp dẫn Hắc Nha âm hỏa chân thân mới tại Hắc Nha phía sau lão nhân phát động một kích chí mạng. Một kích này gây khó dễ địa vừa đúng, không cho Hắc Nha lão nhân chút nào cơ hội thở dốc. Thương hoa kiếm đâm thẳng Hắc Nha lão nhân cổ họng đã gần trong gang tấc. Hắc Nha lão nhân xoay người lại, trên mặt không chút nào không thấy được hốt hoảng. Hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, chờ ngươi đã lâu, chỉ một câu này mà nói, Diệp Viễn cũng là sắc mặt biến. Hắc Nha lão nhân đưa ngón tay nhẹ nhàng kẹp một cái tựu kẹp lấy Diệp Viễn thương hoa kiếm. Sau một khắc ngọn lửa màu đen dọc theo thương hoa kiếm lan tràn mà lên, nhanh chóng đốt tới Diệp Viễn cầm kiếm tay, sau đó nhanh chóng đốt tới toàn thân. Lặp lại chiêu cũ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ còn mắc lừa nữa sao? Ngây thơ, bây giờ, ngươi có thể đi chết. Hắc Nha cười lạnh nói. Lần này, Hắc Nha âm hỏa đốt tới Diệp Viễn chân thân. Cách chương.